Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 647, cá đã mắc câu. Góc truyện audio.com. Đêm khuya, thượng cổ chiến trường ở bên trong. Tẩu thú gào thét, phi cầm tiếng hi, y, y âm thanh. Đủ loại thanh âm liên tiếp, tràn ngập tải ở giữa thiên địa. Một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi. Xanh tươi tốt, cổ thụ như rừng. Sinh tồn lấy nhiều rất cường đại hung thú. Quỷ dị là, ngọn núi này cao thấp, rồi lại một mảnh tĩnh lặng, lá cây trong rừng rậm, hiện ra một đôi xanh mơn mởn thú nhãn, đang nhìn đỉnh núi, trong mắt toát ra nhẹ nhẹ sợ hãi. Trên đỉnh núi, đứng đấy hai đạo thân ảnh, một cái trong đó thân hình cao lớn, mặc dù nhìn qua là người hình, nhưng không có quần áo che đậy thân thể. Trên thân, trên gương mặt đều sinh đầy lông dài, cánh tay thật dài, chỉ là tự nhiên rủ xuống, thì đến được đầu gối. Cái này rõ ràng chính là một đầu yêu thú, lông dài yêu thú thần sắc âm trầm, đứng trên đỉnh núi, nhìn nơi xa một tòa nguy nga cổ xưa thành trì. Đôi mắt ở chỗ sâu trong, mơ hồ nổi lên một tia huyết quang, một đạo khác thân ảnh, nhìn qua cực kỳ cường tráng. Huyết nhục phồng lên, giống như nước thép đổ, che kín từng đạo màu đen vàng giao nhau hoa văn, lắc lắc một cái đầu hổ, trong mắt hung quang lập lòe, đầu hổ yêu quay người, nhìn xem bên cạnh lông dài yêu thú, nhỏ giọng nói ra, lão đại, cái này cổ thành vạn cổ không ngã, sừng sững đến nay, lại có rất nhiều tu chân giả trấn thủ, chỉ sợ rất khó đánh hạ đến. Ngươi sợ, lông dài yêu thú trong mắt huyết quang lóe lên, hỏi ngược lại, chưa, không có, đầu hổ yêu toàn thân dùng mình một cái, liền vội vàng lắc đầu. Một lát sau, đầu hổ yêu lại hỏi, lão đại, chúng ta lúc nào tiến công, còn phải vân, hắn còn chưa tới, lông dài yêu thú lắc đầu, vạn nhất hắn không đến làm sao bây giờ. Hắn nhất định sẽ đến. Sau khi nói xong, lông dài yêu thú xoay người. Bỗng dưng há miệng, hướng phía dưới núi rừng rậm bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Cổ thụ một hồi lay động, bầy yêu dần dần tản đi. Sáng sớm, Tô Tử mặc cưỡi hoàng kim sư tử, đi vào phía trước sơn động cửa vào. Hoàng kim sư tử buồn bã ỉu xìu, hai mắt vô thần. So với ngày hôm qua còn ỉu xìu. Nửa đêm hôm qua, nó bị Tô Tử Mặc dọa cái chết khiếp. Một đêm đều là nơm nớp lo sợ, không dám ngủ. Cái này sáng sớm nổi lên, cái nào còn có cái gì tinh thần. Đương nhiên, đối với nó mà nói, lớn nhất đả kích hay là tâm hồn đấy. Tại nó xem ra, trừ phi cái này thư sinh chịu lòng từ bi, đem nó thả ra. Nếu không, nó cũng chỉ có thể làm tên kia thư sinh cả đời tọa kỵ. Nam đầu phái mọi người từng cái một cũng đều là hốc mắt đỏ bừng. Bối rối nặng nề, tuy rằng chỗ này sơn động cực kỳ ẩn nấp, nhưng nghe bên ngoài truyền đến đủ loại động tĩnh. Mọi người căn bản cũng không dám ngủ. Sừng sốt trợn tròn mắt sắc một đêm. Chỉ có Tô Tử Mặc tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhìn qua nghỉ ngơi được vô cùng tốt. Hắn tu luyện đại hoang yêu vương bí điển. Mặc dù là lúc ngủ, hô hấp thổ nạp, đều tại luyện công, căn bản cũng không nhận ảnh hưởng. Trúc Việt nhìn Tô Tử Mặc liếc, không nói gì. Đường Thi Vận tức thì hướng phía Tô Tử Mặc mỉm cười, gật đầu ý bảo, mọi người chỉnh đốn một cái. Tại Đường Thi Vận dưới sự dẫn dắt, bắt đầu hướng phía gần nhất cái kia tòa cổ thành bước đi. Trên đường, Đường Thi Vận tựa hồ đối với Tô Tử Mặc cực kỳ hiếu kỳ, cùng hắn kề vai sát cánh mà đi, dò hỏi, Tô đạo hữu, ngươi là đến từ cái nào đại vực? Bắc vực, Úc, chúng ta Nam Đầu phái là Nam vực đấy. Nam Bắc hai vực cách xa nhau ước vạn dặm. Nếu không có cái này thượng cổ chiến trường, chúng ta kiếp này sợ là cũng khó khăn lấy nhìn thấy. Vậy cũng là khó được duyên phận. Trúc Việt một lời không nói, sắc mặt âm trầm, đi theo phía sau hai người. Đường Thi Vận nói, à, đúng rồi, Lưu Ly Cung cũng là Bắc Vực đấy. Tô Đạo Hữu có lẽ cũng nghe thấy đi. Ừ, đánh qua một ít quan hệ. Tô Tử Mặc nói, nghe đến đó, Trúc Việt nhịn không được suy cười một tiếng. Nói, Tô Đạo Hữu, chớ để nói mạnh miệng vọt đến đầu lưỡi. Lưu Ly Cung là tiên môn một trong. Người nếu như không môn không phái, cái nào có tư cách cùng Lưu Ly Cung tiếp xúc? Vậy cũng chưa chắc. Đường Thi Vận sợ hai người tái khởi xung đột, vội vàng nói một câu. Tô Tử Mặc cười mà không nói. Mọi người một đường đi tới. Tại hoang dã cả vùng đất, chứng kiến không ít nhân tộc thi cốt. Phía trên vẫn treo cũng không hoàn toàn khô héo huyết nhục. Nhìn thấy mà giật mình. Những này nhân tộc, hầu như đều là chết ở đêm qua. Nếu là ở vào đêm lúc trước, vẫn không thể tìm được chỗ ẩn thân. Hoặc là thành trì các loại điểm dừng chân. Tuyệt đại đa số tu chân giả, đều khó thoát khỏi cái chết. Tu chân giả tàn sát yêu. Yêu tộc cũng sẽ ăn thịt người. Thượng cổ chiến trường, hung thú hoành hành, chính là như vậy tàn nhẫn. Lúc trạng vạng tối, phía trước trên đường chân trời, rốt cuộc hiện ra một loạt cổ xưa nước sơn màu đen tường thành. Một tòa hùng vĩ tang thương thành trì, dần dần đập vào mi mắt. Đi vào chỗ gần, có thể thấy được trên tường thành đứng đấy một vòng tu chân giả. Thần sắc lãnh khốc, ánh mắt sắc bén, đều ăn mặc đồng dạng đạo bào. Rõ ràng đến từ cùng một tông môn. Ở cửa thành ngay phía trên tường thành, dựng đứng lấy một lần hình tam giác lá cờ. Trên đó viết hai cái chữ to. Lưu Ly, cửa thành hai bên, có hơn 10 vị Lưu Ly cung tu sĩ đứng ở đó. Tô Tử Mặc đám người đi đến thời điểm, cửa thành đã sắp đóng lại. Mấy vị kia Lưu Ly cung tu sĩ thần sắc không kiên nhẫn. Lớn tiếng thúc giục, một vị cửa thành thủ vệ nhìn nam đầu phái mọi người liếc. Xòe bàn tay ra, mặt không biểu tình nói. Mỗi người 20 gốc dưỡng hồn huyết tham. Cái gì? Không phải 10 gốc sao? Vì cái gì tăng gấp đôi? Nam đầu phái mọi người nhịn không được ồn ào lên. Đường Thi Vận cũng là nhẹ trao lại chân mày. Đối với Tô Tử Mặc nhỏ giọng nói ra. Bình thường mà nói, mỗi người thu lấy 10 gốc dưỡng hồn huyết tham mới có thể vào thành. Chẳng biết tại sao, đột nhiên tăng gấp đôi. Lăn tăn cái gì? Một vị cửa thành thủ vệ thần sắc băng lãnh. Thản nhiên nói, cửa thành lập tức liền đóng. Không đúng sự thật, các ngươi liền ở cửa thành bên ngoài ở lại đó đi. Nghe đến đó, nam đầu phái trong lòng mọi người trầm xuống. Thời điểm này, đám đông lưu lại ở bên ngoài. Chẳng khác nào là để cho bọn họ chịu chết. Trúc Việt chỉnh sửa quần áo. Đi ra phía trước, trầm giọng nói. Tại hạ nam đầu phái Trúc Việt. Không biết chư vị có thể dàn xếp một cái. Nam đầu phái, 108 thượng môn một trong. Trúc Việt, trên lần kim đan dị tượng bảng trong người. Hai vị cửa thành thủ vệ nhíu mày hỏi. Không sai, Trúc Việt ngạo nghễ nói. Hai vị Lưu Ly cung tu sĩ liếc mắt nhìn nhau. Gật gật đầu, nói. Vậy ngươi giao 10 gốc dưỡng hồn huyết tham là được. Những người còn lại còn phải nộp lên 20 gốc. Có thể vị trí kim đan dị tượng bảng trên tu sĩ. Đều là danh xứng với thực thiên kiêu. Bọn hắn cũng phải cho cái mặt mũi. Trúc Việt thấy hai người thái độ kiên quyết. Cũng không tốt cưỡng cầu nữa. Liền gật đầu. Nam đầu phái mọi người bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem những ngày này. Tỏa ra mấy lần hung hiểm. Ngắt lấy trở về dưỡng hồn huyết tham nộp lên. Tô Tử Mặc không có dưỡng hồn huyết tham. Đường Thi Vận chủ động giúp hắn nộp lên 20 gốc. Tô Tử Mặc nói lời cảm tạ một tiếng. Nhìn như tùy ý nói. Sau này ta gấp 10 lần trả lại ngươi. Mọi người theo thứ tự vào thành. Trúc Việt dọc theo con đường này đều không nói lời nào. Hôm nay rốt cuộc tìm về một ít tình cảnh. Khiêu khích giống như nhìn xem Tô Tử Mặc. Châm chọc nói. Tô Tử Mặc, ngươi không phải nói, cùng Lưu Ly Cung đánh qua giao cho sao? Vừa rồi như thế nào không hơn trước lên tiếng kêu gọi a, ha ha. Tại Lưu Ly Cung trước mặt, ngươi như thế nào không dám khoa trương? Tô Tử Mặc không nói chuyện, hắn căn bản là lười để ý đến cũng sẽ chúc Việt. Bởi vì, theo hắn vào thành một khắc, hắn liền cảm nhận được một cỗ như có như không sát cơ. Không biết có bao nhiêu đôi ẩn núp trong bóng tối ánh mắt. Theo trên người của hắn lướt qua, từng đạo linh hạc chui vào trong bóng tối. Cá đã mắc câu, cách chương.